Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, cứu ta, lăn a, không cứu, quang mang liên tỏa, một đạo quang mang từ dạ sắc trong tay pháp trượng bắn ra, trực tiếp trúng đích trong đó một cái ngủ goblin, mà thành trạng thái của hắn thì xuất hiện trừ 20 MP tờ giấy. Quang mang đánh trúng một cái goblin sau cấp tốc khuếch tán đến cái khác hai cái goblin trên thân. Sau đó bọn chúng trên thân toàn bộ nhảy ra trừ 50 số lượng. Nhảy ba nhảy tổng 150. Không được, a, đẳng cấp áp chế cấp 3 thế mà còn dây không xong. Dạ sắc đậu đen rau muống một câu sau đó tranh. Thủ thời gian chuồn đi. Ba cái goblin cừu hận đã bị kéo qua. Nếu như đồng thời nhận ba cái goblin công kích hắn cũng không sẽ chết. Nhưng là HP sẽ bị ép rất thấp, bất lợi cho tiếp xuống hành động. Trên thực tế những cái kia đã level 10 còn bị goblin gõ chết người chơi cũng phần lớn là không có. Dược thủy không có bay liên tục đưa đến. Tại kiến lập nhân vật lúc hệ thống hội căn cứ ngươi trong hiện thực số liệu tiến hành nghề nghiệp. Đề cử cho dạ sắc chính là thích khách, nhưng là dạ sắc vẫn tuyển pháp sư. Đương nhiên cùng hắn đồng dạng hành vi người chơi có rất rất nhiều. Người đề cử ta không tiếp thủ. Hắn chạy tặc nhanh, tại không có trang bị tăng thêm hạ cái người tốc độ di chuyển hoàn toàn quyết định bởi ngươi có. Thể chạy bao nhanh, lấy phong tao tần vương quấn trụ tẩu vị dạ sắc không ngừng vòng quanh mấy cây cây chạy. Trượt lấy sau lưng đã hấp dẫn cừu hận goblin, cũng không phải hắn không có cái khác kỹ năng, chỉ là tại dược thủy tương đối chân quý tình huống dưới chỉ dùng một cái AOE kỹ năng vẫn là tương. Đối có lời, rốt cục đợi đến quang mang liên tỏa thời gian cooldown sau khi kết thúc. Lần nữa phóng thích dây lát dây ba cái goblin, cấp thấp quái vật thế nhưng là không có năng lực khôi phục. Ba cái goblin thi thể chậm rãi biến mất, tại nguyên chỗ lưu lại một viên ngân tệ cùng một bình dược thủy. Phổ thông MP khôi phục dược tề. Không tệ a, dạ sắc nhìn thấy kinh nghiệm của mình đầu tăng 3% có chút bất đắc dĩ. Muốn lên tới LV11 cần xử lý 100 cái goblin. Hắn muốn đi vào trong, nơi này mặc dù cầy quái tấp nập nhưng là người chơi cũng nhiều. Trung quanh thường xuyên có thể thấy được có thuận bổ, trọng kích, toàn phong trảm, tam liên không giải thích chiến sĩ. Cũng có bối kích, đâm xuyên, cắt cổ tay đánh xong bỏ chạy thích khách. Vừa mới có thể duy nhất một lần mò được ba cái đã rất tốt. Đi vào trong tự nhiên quái sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng là goblin trong lúc đó khoảng cách cũng biết trở nên gần một chút. Hơi không cẩn thận liền là đi theo phía sau 7-8 cái goblin hậu quả. Đương nhiên dạ sắc tự nhiên cũng có sai lầm thời điểm. Quang mang liên tỏa, hỏa cầu, băng chùy, dụ quái thất bại dạ sắc chỉ có thể không ngừng ném ra mình học không nhiều cơ bản pháp sư kỹ năng. Coi như thế hắn HP cũng chỉ thừa nửa dưới. May mà tại cuối cùng một cái goblin ngã xuống đất thời điểm một đạo hào quang màu vàng óng từ trên. Người hắn dâng lên, trong nháy mắt hắn HP, MP toàn mãn, hắn lên tới LV11, nếu không muốn đi công kích phát cuồng sinh vật thử một chút. Kinh nghiệm có thể nhiều một ít mà lại nói không chừng có thể ra trang bị. Đánh nửa ngày goblin liền một bình thuốc cùng 5 mai ngân tệ. Đúng vào lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng kêu cứu, dũng sĩ. Nhanh mau cứu ta, nghe được thanh âm, dạ sắc bắt đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Một gốc đại thụ dưới, một cái chân thụ tổn thương nam nhân chính nằm ở nơi đó kêu cứu. Bên cạnh hắn có mấy con goblin thi thể, bên cạnh còn có cái cây đay tài liệu cái túi. Nhìn thấy dạ sắc về sau người kia rõ ràng kích động gọi nói. Dũng sĩ, ngài là dũng cảm nhà mạo hiểm a. Ta bị goblin tập kích, xin ngài giúp ta. Thần bí lữ khách hướng ngài phát ra thỉnh cầu. quét dọn chướng ngại, diệt sát goblin, không phần 50, có tiếp nhận hay không? Ban thưởng điểm kinh nghiệm một số cùng thần bí quà tặng. Dạ Sắc không chút nghĩ ngợi trực tiếp điểm không, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Cái này thần bí lữ khách nhiệm vụ xem như cái công khai ẩn tàng nhiệm vụ. Thần bí lữ khách vị trí không cố định, nhưng chỉ cần tới gần hắn liền sẽ phát động. Dạ Sắc không nghĩ nhận duyên cớ là những cái kia tiếp nhận nhiệm vụ người có nói rõ qua nhiệm vụ. Ban thưởng, điểm kinh nghiệm rất ít. Thần bí quà tặng liền là HP, MP phổ thông khôi phục dược tề mỗi loại một bình. Đương nhiên đối với giai đoạn trước dược thủy quá đắt đỏ tình huống dưới đây thật ra là cái không. Sai nhiệm vụ, trên cơ bản người chơi đụng phải đều hội thuận tay tiếp. Thế nhưng là Dạ Sắc đã chuẩn bị đi giết phát cuồng dã thú. Tự nhiên lười nhác lại đi đụng goblin. Giết goblin thời điểm ngươi không ra ta giết hết ngươi ngược lại là đi ra. Dạ Sắc đậu đen rau. Muống một câu, vừa muốn rời đi lại phát hiện mình chân bị ôm lấy. Dũng sĩ cứu ta a, chỉ cần giết chết 50 cái goblin ta liền cho ngươi phong phú thù lao ờ, lăn a. Không cứu, Dạ Sắc dùng sức muốn đem chân quất mở, nhưng là bị vuốt ve càng chết. Dũng sĩ ngươi nhất định phải cứu ta a. Nơi này quá lệch cơ bản không người đến a. Ngươi nếu là không cứu ta ta liền không có cách nào đổi chỗ a. Thần bí lữ khách ôm thật chặt ở Dạ Sắc chân không để cho hắn rời đi. Mà hắn nói là sự thật. Chỉ có giết chết nhất định goblin hắn có thể chuyển di vị trí sau đó tiếp tục bán thảm. Nhưng là Dạ Sắc căn bản không muốn cứu hắn. Giết goblin kinh nghiệm thấp, còn lãng phí thời gian. Buông tay a, ngươi điểm ấy thù lao ta rất khó giúp ngươi làm việc a. Kia hai bình thuốc ai mà thèm a. Dũng sĩ ngươi đáng thương ta oa. Nơi này không có người tốt cô độc a. Ta cho ngươi hai phần ban thưởng được sao? Không cứu, thuốc chính ngươi dùng đi. Còn chưa đủ triệt tiêu ta tiêu hao. Lúc này Dạ Sắc kỳ thật đã có điểm tâm động, nhưng là trực giác nói cho hắn biết người này tuyệt đối còn có đồ tốt. Vậy ta cho ngươi một kiện trang bị, thần bí lữ khách hai mắt đẫm lệ mông lung. Một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không buông tay dáng vẻ. Không muốn, mấy con goblin liền đem ngươi đánh thành dạng này ngươi có thể có cái cọng lông trang bị tốt. Dạ Sắc vẫn là cự tuyệt. NPC cũng muốn dựa theo cơ bản pháp đến, người rõ ràng là bị mấy cái cấp thấp goblin đả thương. Còn có thể móc ra hoàng kim cấp trang bị không thành. Ta là bị đánh lén, ta mặc kệ, cũng không phải ta đánh lén ngươi. Vậy ngươi đến cùng như thế nào mới có thể cứu ta? Hiển nhiên thần bí lữ khách là ăn chắc Dạ Sắc, Dạ Sắc trong lòng hơi động một chút. Thế mà đến chính mình ra điều kiện thời điểm, nếu không phải vậy nhiều yếu điểm dược tề, hoặc là hai kiện trang bị, dù cho lại kém hẳn là cũng so trên người ta đồ tân thủ chuẩn bị tốt a. Chính khi hắn thời điểm do dự, khóe mắt quét nhìn đột nhiên liếc về thần bí lữ khách bên người cái túi. Cái túi cực kỳ phổ thông, cây đay vật liệu, nhưng là trong túi phình lên tựa hồ là có đồ vật. Trong này chứa cái gì? Hắn chỉ cái kia cái túi. Dược thủy a, cho các ngươi phát thù lao dược thủy. Thần bí lữ khách nước mắt rưng rưng nhìn xem Dạ Sắc. Không biết hắn làm sao sẽ đối với chính mình cái này phá cái túi cảm thấy hứng thú. Không có khác, còn có một số ta đang đi đường nhặt được những vật khác. Như vậy đi, ta nhận nhiệm vụ của ngươi. Ngươi để cho ta từ trong túi chọn hai dạng đồ vật. Dạ Sắc tự nhiên là có tính toán nhỏ nhặt. Vạn nhất cái này trong túi thật có đồ tốt đâu. Hắn không phải người chơi không cách nào xem xét cụ thể thuộc tính. Nhưng là Dạ Sắc có thể a. Ai ngờ đạo thần bí lữ khách thế mà lắc đầu cự tuyệt. Không được, vạn nhất có đồ tốt ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Ta sát hắn thế mà cũng biết đạo lý này. Ta đi đây, ngươi thả ta ra. Dạ Sắc co càng muốn đi gấp. Đừng a, đánh cái thương lượng đi. Ngươi có thể từ bên trong ngẫu nhiên quất hai dạng đồ vật được sao? Dạ Sắc Chân tự nhiên là lại bị ôm lấy, thành giao, kiếm bổn không lỗ a, lại kém cũng có thể lấy ra hai bình thuốc a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.